Tuệ Minh xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh nghe đọc truyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vĩ Hy trên YouTube. Và ngày hôm nay, Tuệ Minh sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một bộ truyện ngôn tình mới đầy thú vị với tựa đề Hạnh phúc không buông tay. Truyện thuộc thể loại hiện đại, nam chính tàn tật. Và trước khi đến với bộ truyện này, mời các bạn cùng lắng nghe Tuệ Minh tóm tắt qua về nội dung câu chuyện này nhé. Thẩm Đan, một cô gái nông thôn 21 tuổi, phải nghỉ học đại học. Trong người không có một xu dính túi, không công việc, sức khỏe yếu, người thân không bên cạnh. Đang mang thai, nhưng cha đứa trẻ lại lặn mất tăm. Bước đến tình cảnh tuyệt vọng chỉ muốn tự sát. Nhưng cũng chính khi đến bước đường cùng này, cô ấy gặp nam chính. Từ lời an ủi nhẹ nhàng, bằng một bữa cơm, sau đó lại cho mượn tiền, giúp đỡ trong lúc nữ chính khó khăn nhất. Cùng cô đến bệnh viện, rồi lại cho nữ chính một cuộc hôn nhân, một mái nhà để về, một bờ vai để dựa. Tình yêu của họ bắt đầu từ như vậy đó. Cuộc sống của họ trôi qua trong bình lặng và giản dị, là niềm vui, niềm hạnh phúc chào đón đứa con chẳng phải máu mủ, nhưng anh còn yêu hơn cả bản thân. Nữ chính từ một cô gái yếu đuối trở thành một người vợ đảm đang, một người mẹ mạnh mẽ, yêu chồng thương con. Cùng với sự động viên của chồng, cô tiếp tục đi học, có công việc tốt, dần xinh đẹp lên, có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Nhưng với cô, chồng con, gia đình luôn là số một. Nam chính Từ Thấm Hằng là người mù chuyên tẩm quất xoa bóp. 17 tuổi, anh bỗng mất đi thị giác, đối mặt với tương lai vô định. Nhưng anh chưa bao giờ bỏ cuộc. Đôi mắt anh không thấy ánh sáng, nhưng anh lại có trái tim trong sáng nhất. Anh kêu mang nữ chính lúc khó khăn nhất. Anh yêu thương gia đình, luôn đặt vợ con lên hàng đầu, cố gắng kiếm tiền để vợ con có một cuộc sống thoải mái. Để rồi lúc sóng gió ập đến, bố đẻ của con trai trở về. Đối mặt với sự tức giận trách mắng của mẹ, sự bàn tán của hàng xóm, áp lực, sự gây sự của nam phụ, anh vẫn che chở cho mẹ con nữ chính, đấu tranh trong sự bất lực để giành quyền nuôi con. Nhưng anh chưa bao giờ đầu hàng, vì anh là một người cha, anh yêu con mình. Để rồi sức mạnh của tình cha có thể chiến thắng sức mạnh của đồng tiền. Tình yêu của nam chính chiến thắng sự ích kỷ của nam phụ, giành được quyền nuôi con, nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn phía trước. Nhưng gia đình nhỏ ấy luôn cùng nhau đối mặt. Vâng, bộ truyện hứa hẹn nhiều tình tiết hấp dẫn và thú vị. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng đến với phần 1 của bộ truyện ngôn tình. Truyện được diễn đọc qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật vui vẻ nhé. Hải Thành là một thành phố bình thường nằm ở vùng Duyên Hải, được xây dựng từ thập niên 90. Thải Hồng Giai Uyển là một tiểu khu bình thường nằm trong con phố sầm uất. Nhưng vào một buổi sáng tháng 2, nơi này xảy ra một sự kiện rất không bình thường. Một cô gái trẻ đứng ở ban công cửa sổ trên lầu 5 bên cạnh quạt thông khí của máy điều hòa, vẻ mặt thê lương, không nói một lời. Người phát hiện chuyện này đầu tiên chính là một bác gái đi mua thức ăn, vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy một màn này thì gấp đến độ quát to. Rất nhanh dưới lầu tụ tập một đám người rối rít ngẩng đầu lên chăm chú nhìn cô gái kia. Rất nhiều người gọi 110 và 120, cảnh sát và xe cứu thương lập tức chạy tới. Không lâu sau, đội chữa cháy cũng tới. Mùa xuân vừa qua, khí trời còn chưa trở nên ấm áp, cô gái kia lại mặc quần áo mỏng manh, mái tóc dài của cô bị gió thổi cho toán loạn, sắc mặt tái nhợt. Cô đứng yên trên ban công rộng, chưa tới 1m2, bên chân còn có quạt thông khí. Cô ôm cánh tay đứng dựa vào cửa sổ, thỉnh thoảng nhìn xuống đám người dưới lầu, thỉnh thoảng nhìn về phương xa. Bất kể người dưới lầu có kêu gọi thế nào, cô cũng mặc kệ. Dọc theo con phố là những cửa hàng xây nối tiếp nhau. Bên dưới ban công mà cô gái đang đứng là một phòng xoa bóp người mù. Buổi sáng chỉ buôn bán lặt vặt, mấy nhân viên khác vẫn chưa tới làm. Từ Thấm Hằng và mẹ đang quét dọn vệ sinh. Bên ngoài rất ồn ào, mẹ Từ bỏ khăn lau trên bàn đi xem náo nhiệt. Từ Thấm Hằng không phải một người lắm chuyện. Anh vẫn như cũ cầm cây lau nhà, lau lau kéo kéo trên sàn nhà. Một lát sau mẹ Từ trở lại, Từ Thấm Hằng hỏi, bên ngoài có chuyện gì mà ồn ào vậy? Mẹ Từ nói, có một cô gái ở lầu 5 bỏ ra ban công cửa sổ muốn nhảy lầu. Đội cứu hộ đã vào khuyên cô ấy nửa ngày, cô ấy một chút cũng không phản ứng, còn nói nếu bọn họ đi qua, cô ấy sẽ nhảy xuống. Từ Thấm Hằng không có tiếp lời, thời điểm giặt cây lau nhà anh nói, từ khi nào lầu 5 có một cô gái? Con nhớ 501 là một mình bác Triệu ở, 502 là gia đình nhà anh Vương ở. Mẹ Từ cười cười nói, bác Triệu lớn tuổi, Năm ngoái bị con trai bác ấy đưa vào viện dưỡng lão rồi. 501 liền cho người ta thuê. Dừng một lát, bà lại thở dài nói. Lại nói cô gái muốn nhảy lầu kia, lúc đi lên đi xuống cầu thang, mẹ vẫn thường nhìn thấy cô ấy. Một mình cô ấy ở đây cũng được nửa năm rồi. Một người trầm tính ít nói, vóc dáng lại gầy gầy nhỏ nhỏ, tuổi chắc cũng còn rất trẻ, không biết vì chuyện gì mà lại muốn nhảy lầu. Từ Thấm Hằng đặt cây lau nhà vào thùng nước, đem vào nhà vệ sinh, rửa tay rồi đi ra ngoài nói. Có vài người có phúc mà không biết hưởng. Chuyện vẫn còn giằng co nửa giờ, cô gái cuối cùng bị đội cứu hộ khuyên quay trở vào phòng. Chỉ là tâm tình của cô rất không ổn định. Bất kể nữ nhân viên cứu hộ có khuyên giải thế nào, cô cũng chỉ cúi đầu khóc. Một chữ cũng không nói nguyên nhân vì sao mình muốn nhảy lầu. Đội cứu hộ cũng hết cách, chỉ đành khoác cho cô cái chăn, giúp cô nấu nước ấm nóng, nói thêm mấy câu đại loại như bình tĩnh một chút, hãy nghĩ đến những người thân trong nhà của cô. Thần sắc cô gái rốt cuộc bình tĩnh lại, cuối cùng cô đồng ý với họ, nói mình sẽ không làm chuyện điên rồ nữa. Những người xem náo nhiệt dưới lầu rối rít tản đi, đám phóng viên cũng không nán lại thêm. Đợi đến khi xe cảnh sát cứu thương và xe cứu hỏa cách xa tiểu khu, Thải Hồng Giai Uyển rốt cuộc khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Thẩm Đan cuốn mình ngồi trên giường, cửa phòng đã bị đội cứu hộ làm hư, cô cũng không quan tâm. Dù sao trong phòng này những thứ thuộc về cô rất ít ỏi, cô căn bản không sợ bị trộm. Đêm dần buông xuống, Thẩm Đan rốt cuộc cảm thấy đói bụng, cô bỏ xuống giường, đi tới phòng bếp mở tủ lạnh ra. Trong tủ lạnh chỉ còn đĩa rau xào nhiều ngày trước, ngay cả trứng gà cũng không có. Mở tủ bếp phía trên, trống rỗng. Cô định đi ra ngoài mua chút đồ ăn, mới nhớ đến khóa phòng hư rồi. Việc cấp bách bây giờ là thay khóa. Cô lôi ví tiền ra, bên trong chỉ còn mười mấy tệ lẻ. Trong lòng đau xót, không nhịn được liền khóc. Cô gọi điện thoại cho Hạ Thành, cố chấp gọi hết lần này đến lần khác. Đầu dây bên kia vẫn như cũ vàng. Số máy quý khách gọi tạm khóa. Thẩm Đan không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhớ tới trong tiểu khu hình như có một tiệm làm khóa, cô khép tạm cửa rồi đi xuống lầu. Thời điểm cùng thợ sửa khóa đi lên lầu, Thẩm Đan kéo chặt cổ áo, cúi thấp đầu. Đã có người nhận ra cô chính là cô gái muốn nhảy lầu lúc sáng kia. Thẩm Đan có thể nghe được ở sau lưng cô họ xì xào bàn tán. Thậm chí đến khoác áo cô cũng không mặc, không phải vì cô không có quần áo dày. Thẩm Đan rất sợ lạnh, nhưng mà trong khoảng thời gian này cô đang đấu tranh cùng cái lạnh. Chăn của cô rất mỏng, nhưng lúc ngủ nhất định phải mở máy điều hòa. Cô thậm chí còn không ăn được chén cơm nóng, vì tiền cô sắp dùng hết rồi. Thẩm Đan chưa bao giờ biết có một ngày cô sẽ lụi bại tới mức cùng đường như vậy. Thợ sửa khóa giúp Thẩm Đan thay ổ khóa mới, là loại khóa chống trộm rẻ tiền nhất. Hầu như Thẩm Đan đã móc hết số tiền còn lại để trả. Sau khi thợ sửa khóa rời đi, Thẩm Đan nhìn mấy xu còn sót lại trong ví, bụng thầm thì đánh trống. Cô nghĩ hay là đi ra quán ăn một tô cháo đi, dù có chết cũng không thể làm quỷ đói được. Khi ăn no bụng trở về, Thẩm Đan chui đến dưới lầu, có một cửa phòng xoa bóp người mù. Trong phòng vẫn còn sáng đèn, xuyên thấu qua cửa kính, dường như có thể nhìn thấy mấy người mặc áo blue đang đi qua đi lại. Thẩm Đan đã không còn tiền, nhưng trong lòng lại nảy ra một chú ý. Chú ý này rất điên cuồng, nhưng chỉ là trong mấy giây ngắn ngủi, Thẩm Đan liền xác định cái chú ý này có thể dùng được. Cô có chút khẩn trương, nhưng bước chân vẫn đều đều, đẩy cửa bước vào bên trong phòng xoa bóp của Từ Thấm Hằng. Hoan nghênh quý khách. Người nói là Lily, là một cô gái trẻ tuổi, một còn giữ được một phần thị lực. Không thể phủ nhận, giữa một đám người mù, sự tồn tại của Lily là rất quan trọng. Thẩm Đan đứng ở cửa, giọng nói của cô rất nhỏ. Hai ngày nay thắt lưng của tôi không tốt lắm, xin tìm cho tôi một sư phó có khí lực tốt lớn nhất. Lily sửng sốt, tay nghề xoa bóp của người mù vốn dĩ là rất lớn. Những khách hàng bình thường đến đây đều yêu cầu sư phó có khí lực nhẹ một chút, nhưng cô gái trước mặt lại muốn tìm một sư phó có khí lực lớn, thật là hết sức kỳ quái. Cô liên tục nhìn đánh giá cô gái gầy trơ kia, với bộ xương đó giống như chỉ cần bóp nhẹ một cái cũng có thể vỡ vụn. Lúc Từ Thấm Hằng từ trong phòng đi ra, vừa vặn nghe được những lời này của Thẩm Đan. Bây giờ đã trễ, có hai sư phó đã tan làm, trong phòng chỉ còn anh, Lily và một thực tập mới đến tên là A Kiện. Từ Thấm Hằng lập tức nói, là tôi đây, cô muốn xoa bóp ở bên ngoài hay bên trong phòng? Thẩm Đan nhìn người đàn ông trẻ tuổi này, vóc dáng anh rất cao, da trắng nõn, ngũ quan thanh tú, chỉ là hốc mắt của anh hơi lõm xuống, còn người nhìn cũng khác với người bình thường. đồng tử sâu thẳm không có tiêu cự. Thẩm Đan trong lòng thầm động viên chính mình nói: "Trong phòng." "Vậy cùng tôi, đi vào đi." Từ Thấm Hằng xoay người, từ từ hướng vào phía trong phòng đi tới. Thẩm Đan cúi đầu đi theo anh. Bên trong có ba giường nằm. Từ Thấm Hằng cẩn thận chuẩn bị. Sau khi rửa sạch tay, anh nói với Thẩm Đan: "Khăn trải giường và khăn lông đều rất sạch sẽ, cô nằm lên đi." Thẩm Đan cởi áo khoác xuống, lặng lẽ bỏ xuống giường, sống lưng hướng lên trên, đem mặt chôn ở hõm vai. Từ Thấm Hằng lấy khăn lông đắp lên trên lưng cô hỏi: "Là một giờ hay nửa giờ?" Thẩm Đan trả lời: "Nửa giờ." Từ Thấm Hằng bắt đầu từ bả vai cô, nhẹ nhàng xoa bóp. Thẩm Đan thấy rất thoải mái, nhưng vẫn cắn răng cắt ngang hành động của anh. Cô nói: "Thắt lưng của tôi rất mỏi, anh giúp tôi xoa bóp thắt lưng đi, mạnh tay một chút." Từ Thấm Hằng nói: "Bắp thịt của cô rất căng, tôi muốn cô trước tiên nên thả lỏng một chút, không cần phải khẩn trương như vậy." Nhưng mà Thẩm Đan căn bản vẫn không có cách nào thả lỏng. Từ Thấm Hằng giơ tay đến thắt lưng của cô, anh phát hiện thắt lưng của cô gái nhỏ này một cách dị thường. Thật ra nói vậy cũng không đúng lắm, nhưng Từ Thấm Hằng có thể cảm nhận được Thẩm Đan thật sự là gầy quá gầy, gầy đến độ xương sống trên lưng dường như cũng muốn lồi ra ngoài, eo ếch không có một chút thịt dư thừa. Một thân thể như thế mà còn muốn xoa bóp mạnh tay, trong lòng Từ Thấm Hằng hoài nghi, nếu anh thật sự dùng tới lực, cô gái này có thể sẽ đau đến ngất đi không? Vừa xoa bóp anh vừa nói: "Lực đạo như vậy đã thích hợp chưa?" Khí lực của người đàn ông này thật lớn, Thẩm Đan đau tới nhíu mi, nhưng cô vẫn trả lời: "Mạnh tay thêm một chút." "Tôi nghĩ không thể mạnh tay hơn nữa đâu." Từ Thấm Hằng trả lời: "Thắt lưng của cô thật ra không có vấn đề gì, nhưng mà xương cổ của cô hình như không tốt lắm, chẳng lẽ cô không cảm thấy đau mỏi cổ sao?" Thẩm Đan cao giọng một chút: "Tôi chính là cảm thấy thắt lưng đau nhức, đừng động tới xương cổ." Từ Thấm Hằng cũng không nói thêm gì, hai tay tiếp tục xoa bóp ở thắt lưng của cô. Chưa được bao lâu, Thẩm Đan đã đau đến kêu thành tiếng. Từ Thấm Hằng càng lúc càng cảm thấy kỳ quái, nghe âm thanh cùng cô dường như còn mang theo nức nở. Anh dừng tay lại, kiên nhẫn hỏi: "Đau lắm hả?" "Không." Thẩm Đan trả lời. "Anh đừng có dừng lại, mau tiếp tục đi." Lần này Từ Thấm Hằng quyết định sẽ không tiếp tục, chuyện này quá khác thường. Anh dịu giọng nói: "Chúng ta không thể tiếp tục nữa, bởi vì cô không chịu nói thật. Nếu như cô không chịu nói ra mình thật sự cảm thấy như thế nào, mà tôi cứ tiếp tục thì sẽ làm thân thể cô phá hư." Thẩm Đan nằm lì ở trên giường nửa ngày không lên tiếng. Từ Thấm Hằng không biết cô làm sao, chỉ đành đứng im một bên. Mấy phút sau, cô gái trên giường rốt cuộc phát ra chút động tĩnh. Có điều việc này nằm ngoài dự liệu của Từ Thấm Hằng. Cô khóc. Cuối cùng Từ Thấm Hằng không lấy tiền của Thẩm Đan. Thẩm Đan mắt đỏ hoe rời khỏi phòng xoa bóp. Lily nghi hoặc nhìn cô, nói với A Kiện nghi vấn trong lòng mình. Ngược lại Từ Thấm Hằng không có phản ứng gì đặc biệt. Anh dọn dẹp khăn trải giường, khăn lông. Sau khi hỏi Lily thời gian thì ba người quét dọn một lượt rồi đóng cửa tiếp. Sáng hôm sau, mặt trời rất đẹp, gió cũng không lớn như hôm qua. Phòng xoa bóp vẫn chưa mở cửa. Từ Thấm Hằng một mình cầm gậy dò đường đi tới công viên nhỏ ở trung tâm tiểu khu. Ánh mắt không nhìn thấy nên những hoạt động bên ngoài cũng bị hạn chế nhiều lắm. Phơi nắng cũng là một phương pháp tương đối thích hợp để tăng cường sức khỏe. Anh ngồi ở bồn hoa ngay chương trình loa phát thanh. Trong công viên có vài người già đang tập dưỡng sinh, còn có vài phụ huynh mang theo đứa nhỏ đang đùa giỡn hi ha. Một bà thím giúp việc trung niên ôm đống chăn mùa đông dày cộm đến phơi ở xào phơi công cộng. Rất nhiều người nhìn thấy Từ Thấm Hằng sẽ cười chào hỏi: "Tiểu Từ sư phó, phơi nắng à?" Từ Thấm Hằng cười gật đầu một cái: "Vâng, hôm nay khí trời rất tốt." Thẩm Đan đang đứng cách đó không xa, cô ngồi chồm hổm trên mặt đất chơi với một chú chó nhỏ. Qua một ngày dường như không ai còn nhớ đến sự kiện cô gái nhảy lầu. Thẩm Đan vẫn như cũ là một cô gái gầy gò hay đi loanh quanh ở tiểu khu. Thật ra thì trong tiểu khu này có rất nhiều người cũng biết cô. Trong khoảng thời gian này, cô thường xuyên ngồi một mình ngẩn ngơ ở công viên, có lúc thì trêu đùa với mấy con chó nhỏ, có lúc thì chơi đùa cùng bọn trẻ trong tiểu khu, cả một mùa xuân đều như thế. Đêm 30 giao thừa, Thẩm Đan xen lẫn trong đám người ở công viên xem bắn pháo hoa. Hết nhìn nhà này bắn, lại chạy đi xem nhà kia bắn. Đợi đến khi bọn họ lục tục trở về hết, cô vẫn một mình ngồi trong công viên tối đen như mực. Không biết là đang suy nghĩ chuyện gì, bốn phía tràn ngập mùi thuốc pháo hoa sau khi đốt. Đó cũng là một trong những mùi vị của Tết. lễ mừng năm mới là thời điểm để gia đình đoàn viên, nhưng mà Thẩm Đan thì không có chỗ nào để đi. Lúc này Thẩm Đan đang trêu chọc một con chó nhỏ màu cà phê. Nó nhỏ xíu, rất dễ thương. Chó nhỏ liếm tay Thẩm Đan, cô cảm thấy nhột nhột, trên mặt liền lộ ra nụ cười. Chủ của con chó là một phụ nữ hơn 30 tuổi, đang ôm một đứa nhỏ khoảng 2-3 tuổi trong ngực. Cô thấy Thẩm Đan thích con chó nhỏ, cũng không nói gì. Có điều không lâu sau đó, đứa nhỏ có chút quấy khóc, cô ta chỉ đành dắt con chó nhỏ rời đi. Nhìn bọn họ đi xa, Thẩm Đan cảm thấy có chút mất mát. Cô đứng lên, đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng hoa mắt. Cô biết cô đói cực kỳ, nhưng mà trong nhà không còn gì để ăn. Đĩa rau xào nhiều ngày cũng bị cô đun nóng ăn hết. Cô chỉ còn lại mấy đồng tiền, tính đến buổi trưa mua bánh bao ăn. Thẩm Đan ngẩng đầu lên nhìn thấy Từ Thấm Hằng đang ngồi ở bồn hoa cách đó không xa. Cô nhớ anh, điểm bất đồng với đêm qua chính là anh không mặc áo blue trắng, trên mặt cũng nhiều hơn một cặp kính râm. Thoạt nhìn anh rất giống người tốt. Thẩm Đan nhớ đêm qua, lúc cô nhỏ giọng nói với anh mình không có tiền, anh chỉ nhẹ nhàng cười cười nói một tiếng. Được rồi, không sao đâu. Có thể anh sẽ giúp cô một tay. Ở cái thành phố này, Thẩm Đan không có chỗ nương tựa, cô thật sự rất cần một nhánh nhỏ cứu mạng. Khi cô ngồi xuống bên cạnh Từ Thấm Hằng, người đàn ông này dường như không có phản ứng gì. Thẩm Đan nhỏ giọng gọi anh. Bác sĩ, tôi là người tối hôm qua. Từ Thấm Hằng lập tức nhận ra giọng nói của cô, anh tắt radio cười nói. Tôi không phải bác sĩ, cô gọi tôi là Từ sư phó là được. Từ sư phó? Thẩm Đan quan sát anh. Từ Thấm Hằng mặc áo lông màu vàng nhạt, quần jean màu lam, mái tóc cắt ngang trán, nhìn bộ dáng nhiều lắm chỉ cỡ 30 tuổi. Một tiếng sư phó làm anh già thêm mấy tuổi. Từ Thấm Hằng tiếp tục mỉm cười, anh nghiêng mặt nói. Tôi vẫn lo lắng, hôm qua tôi mạnh tay như thế. Buổi tối đi ngủ, thắt lưng của cô có bị đau không? Không có, tôi không sao. Thẩm Đan nói dối, thật ra hôm qua thắt lưng cô đau nhức cả buổi tối. Từ Thấm Hằng nói. Tôi đề nghị cô không nên tiếp tục xoa bóp nữa. Theo tôi quan sát, dinh dưỡng của cô không đầy đủ, thật sự là quá gầy, hơn nữa không thường xuyên rèn luyện. Việc trước mắt là nên ăn nhiều một chút, bồi bổ cơ thể. Nhắc đến ăn, Thẩm Đan không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Hơn nữa bụng của cô rất đúng lúc hưởng ứng, kêu ủng ục. Tiếng động rất rất nhẹ, nếu là người khác căn bản không nghe thấy. Nhưng thính lực của Từ Thấm Hằng vốn rất tốt, anh nghi ngờ hỏi. Cô vẫn chưa ăn sáng sao? Vâng. Thẩm Đan gật đầu một cái gọi anh. Từ sư phó. Từ Thấm Hằng đối mặt với cô, hơi nhăn mày. Thẩm Đan nắm lấy vạt áo của mình, giọng nói lý nhí như mũi kêu nói. Từ sư phó, anh có thể cho tôi mượn một chút tiền được không? 50 tệ là được. Để ăn cơm à? Từ Thấm Hằng hỏi, cảm giác vấn đề mình hỏi thật buồn cười. Không nghĩ tới, Thẩm Đan quả thực thừa nhận. Đúng vậy, để ăn cơm, tôi đói bụng quá. Suy nghĩ một chút, cô lại lập tức bổ sung. Tôi sẽ nhanh trả cho anh, tôi ở lầu trên, sẽ không quỵt đâu. Trong lòng Từ Thấm Hằng đột nhiên ngộ ra điều gì đó, anh nói. Cô ở phòng nào? 501. Thẩm Đan đường hoàng đáp. Từ Thấm Hằng trầm mặc, ngay sau đó anh thở dài, chống gậy dò đường đứng lên nói. Tôi đưa cô đi ăn chút gì đó trước đã, vừa ăn vừa nói chuyện. Khi vào quán ăn, Thẩm Đan gọi một tô mì trứng. Cô ăn rất nhanh, có thể sánh như lang thôn hổ yết. Từ Thấm Hằng ngồi đối diện cô, khi anh nghe âm thanh cô hút sợi mì sùm sụp, anh biết cô bé này thật sự đói bụng dữ lắm rồi. Ăn hết mì, Thẩm Đan bưng tô lên húp ừng ực. Từ Thấm Hằng giơ tay gọi ông chủ nói, cho tôi thêm 2 cái bánh bao. Sau khi bánh bao được bưng lên, Thẩm Đan cũng không khách sáo với anh, cầm lên một cái nhét vào trong miệng. Bánh bao rất lớn, chỉ 2-3 ngụm liền bị cô ăn hết vào bụng. Lúc ăn đến cái thứ hai, rốt cuộc động tác cô cũng chậm lại, còn không nhịn được ợ một tiếng. Từ Thấm Hằng cười nói, ăn từ từ thôi, không cần gấp, không đủ tôi sẽ gọi thêm. Đủ rồi, cảm ơn anh, Từ sư phó. Thẩm Đan dùng mu bàn tay lau miệng, giọng nói rất nhỏ, mặt cũng đỏ dần lên. Từ Thấm Hằng hỏi cô, cô tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Thẩm Đan, Thẩm trong Thẩm Dương, Đan trong mẫu Đan, gần 21 tuổi. Mới 21 tuổi, còn quá trẻ. Từ Thấm Hằng suy nghĩ trong lòng lại hỏi, cô đã tốt nghiệp hay chưa, hay là vẫn còn đi học? Tôi... Thẩm Đan ấp úng, suy nghĩ một chút vẫn quyết định nói thật. Ban đầu tôi đi học, học tới năm 2 đại học, nhưng trong nhà không lo nổi tiền học phí nên đã nghỉ rồi, về sau ra ngoài đi làm. Cô là người ở đâu? Tỉnh A. Thẩm Đan rất sợ Từ Tấm Hằng sẽ hỏi tiếp nữa, bởi vì cô không biết phải trả lời anh thế nào. Cô đương nhiên biết nghi vấn của Từ Tấm Hằng, một người tay chân đầy đủ, cho dù đã nghỉ học thì kiếm một công việc để nuôi sống bản thân không khó, sao lại có thể túng thiếu đến ngay cả cơm cũng không có để ăn. Cô nói với Từ Thấm Hằng. Từ sư phó, gần đây tôi thật sự gặp chút khó khăn, tiền trên người đã dùng hết rồi, anh có thể cho tôi mượn một ít không? Tôi nhất định sẽ trả lại cho anh. Từ Thấm Hằng nói. Tiểu Thẩm, vay tiền không phải là vấn đề, tôi muốn biết cô có kế hoạch gì cho tương lai không? Cô có nghĩ đến chuyện đi tìm một công việc gì đó không? Tôi... Thẩm Đan ấp úng nói. Tôi phát hiện thân thể hiện giờ không tốt, rất nhiều công việc tôi không thể làm được. Từ Thấm Hằng nghĩ đến chuyện xảy ra vào sáng hôm qua, anh lựa lời nói. Tiểu Thẩm, sáng hôm qua, đội cứu hộ đến khuyên nhủ một cô gái. Người đó là cô sao? Thẩm Đan lập tức im lặng, trong tay cầm nửa cái bánh bao thịt, cúi mặt không dám ngẩng đầu. Từ Thấm Hằng nói. Khó khăn mà cô đang phải đối mặt, có thể nói cho tôi biết không? Mặc dù anh đang mang kính đen, nhưng vẻ mặt lại hết sức nhu hòa, kèm với giọng nói ấm áp tràn đầy quan tâm, khẩn thiết, trong nháy mắt đã đánh trúng tim của Thẩm Đan. Trong khoảng thời gian này, cô thật sự quá mệt mỏi, mệt đến độ cô muốn buông xuôi tất cả, bởi vì cô hoàn toàn không biết mình nên chạy đi đâu về đâu. Cô lại khóc, nước mắt từng giọt nối tiếp nhau rơi xuống. Ông chủ và khách ăn trong quán vô cùng kinh ngạc nhìn cô, nghe tiếng khóc anh ách của Thẩm Đan, cộng thêm âm thanh hỗn tạp xung quanh, khiến Từ Thấm Hằng có chút đau đầu. Anh nói, chúng ta quay lại công viên lúc nãy đi, nếu cô có khó khăn gì thì nói tôi biết, nếu có thể tôi sẽ giúp đỡ cô. Trên đường trở về công viên, Thẩm Đan ngoan ngoãn đi theo bên người Từ Thấm Hằng. Đoạn đường này rất ngắn, cô không cần băng qua đường. Từ Thấm Hằng đã đi rất nhiều năm, cô không cần Thẩm Đan giúp đỡ. Cho đến khi bước vào công viên trong tiểu khu, Từ Thấm Hằng mới nhờ Thẩm Đan dẫn đường cho mình. Anh đặt tay lên vai cô, hai người ngồi ở một băng ghế đá cạnh bồn hoa. Từ Thấm Hằng không có thúc giục hỏi, anh biết cô gái này ngày hôm qua đến cái chết cũng đã nghĩ đến, nếu anh ép buộc sợ rằng cô sẽ bị phản tác dụng. Lòng dạ Thẩm Đan sống như sông cuộn biển gầm, nỗi khổ cô mình gặm nhấm bấy lâu thật sự có thể thổ lộ của người đàn ông xa lạ này sao? Cô thật sự cần có người giúp một tay. Có điều không biết sau khi cô nói ra sự thật thì liệu anh có nguyện ý giúp mình hay không. Nhất định anh sẽ khinh bỉ cô, nói không chừng còn đem chuyện này nói cho những người trong tiểu khu biết. Nếu như vậy, cô thật sự chỉ còn con đường chết. Trầm mặc một lúc, cuối cùng vẫn là Từ Thấm Hằng mở miệng trước. Anh nói, Tiểu Thẩm, tôi không biết cô đang gặp phải khó khăn gì, nhưng tôi biết bất kỳ như thế nào thì chết cũng không thể giải quyết được vấn đề. Chuyện hôm qua cô muốn làm chính là hành động ngu xuẩn nhất trên đời. Cô mới 21 tuổi, trẻ như thế. Qua vài năm sau, cô nghĩ lại chuyện ngày hôm qua, liền phát hiện sao lúc đầu mình ngốc như vậy, thật may mắn vì được cứu. Thẩm Đan tự hỏi lời của anh, lại nghĩ đến vấn đề của mình. Cô lắc đầu, trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Cô nói, Từ sư phó, anh không hiểu, tôi thật sự không còn cách nào khác. Cô nói ra đi, tôi thật không tin, trên đời này có chuyện không thể giải quyết. Từ Thấm Hằng nghiêng người hướng về phía Thẩm Đan, anh đưa tay tháo mắt kính xuống. Một đôi mắt vô thần xuất hiện trước mắt Thẩm Đan, giọng nói anh mang theo chân thành. Trước 16 tuổi, mắt của tôi vẫn hoàn toàn bình thường, thị lực rất tốt. Khi đó tôi học lớp 10, không biết bắt đầu từ lúc nào, trong tầm mắt tôi luôn xuất hiện một vầng đen. Nhìn cái gì cũng không rõ, giống như có gì đó cản trước mắt. Bệnh tình phát triển rất mau, đợi đến khi tôi đi bệnh viện thì bác sĩ nói võng mạc mắt bị bạo chóc ra, đã rất nghiêm trọng. Trong nửa năm đó, tôi trải qua bao cuộc phẫu thuật, nhưng sau mỗi lần phẫu thuật thì lực lại càng kém đi. Thời điểm tôi 17 tuổi thì mắt không còn nhìn thấy gì nữa, ngay cả một tia sáng cũng không. Khi đó tôi biết đôi mắt của mình đã không còn cứu được nữa. Thẩm Đan nghe rất chăm chú, không biết nên trả lời thế nào. Từ Thẩm Hằng nói tiếp, một cậu bé 17 tuổi vẫn theo học ở trường như những đứa bạn bình thường, thành tích học tập cũng rất tốt, bình thường thích chơi bóng còn chạy điền kinh. Đùng một cái bị mù, cái gì cũng không nhìn thấy, không thể tiếp tục học, phải chuyển qua trường khiếm thị. Tất cả mọi thứ đều phải học lại từ đầu. đối với cô mà nói, đây có tính là chuyện không có cách nào giải quyết không? Thẩm Đan giật giật môi, không có lên tiếng. Từ Thấm Hằng cười nói, nhưng mà hiện tại tôi vẫn còn sống, năm nay tôi đã 30 tuổi, có thể tự nuôi sống bản thân. Mặc dù cuộc sống vẫn có nhiều thứ bất tiện, nhưng cẩn thận suy nghĩ, đó đều là những chuyện vụn vặt. Tiểu Thẩm, cô hiểu ý tôi không? Anh đeo lại mắt kính, chờ đợi câu trả lời của Thẩm Đan, hơi hợt nói với Thẩm Đan về mười mấy năm qua trải qua cuộc sống trong bóng tối của mình. Từ Thấm Hằng cảm giác mình thật vĩ đại, nhưng anh cảm thấy điều này là cần thiết. Từ Thấm Hằng đã sớm chấp nhận thực tế mình là một người mù, cũng đã quen với cuộc sống như thế. Nhưng mà anh biết, đối với người thân thể khỏe mạnh mà nói, thì sự tàn tật của mình chỉ khiến người khác thương hại. Mặc dù có thể tự lo liệu cuộc sống, tiền bạc cũng xem là không thiếu thốn, nhưng vẫn sẽ có người thấy anh rất đáng thương. Cho nên anh quyết định, ở trước một người bình thường này, diễn một vai anh hùng, cố gắng giúp cô gái không biết vì sao mà phiền não, thậm chí còn muốn tự sát này, cảm thấy khá hơn chút. Bây giờ cô còn quá trẻ, thân thể lại gầy yếu. Từ Thấm Hằng nhớ lại đêm đó mình xoa bóp, thân thể cô chỉ toàn da bọc xương. Lại nhớ đến lúc nãy vịn vai cô, anh ước chừng Thẩm Đan chưa tới 1m60, về phần thể trọng tuyệt đối không quá 90 cân. Từ Thấm Hằng quả thật không thể hiểu nổi Thẩm Đan đến tột cùng là gặp phải khó khăn gì mà lại vất vả đến thế. Trong lòng anh nổi lên tò mò. Thẩm Đan vẫn trầm mặc, qua một hồi lâu rốt cuộc cô cũng hạ quyết tâm nói chuyện của mình cho anh nghe. Tôi mang thai. Giọng của cô rất thấp, nhưng không liên lạc được với ba đứa nhỏ. Anh ấy là người Hải Thành, lúc trước tôi làm việc tại một quán rượu ở thành phố B. Anh thường xuyên đi công tác sẽ ghé qua chỗ chúng tôi. Qua lại một thời gian thì chúng tôi quen nhau. Sau khi quen với anh ấy, tôi liền nghỉ việc đi theo anh ấy tới Hải Thành. Phòng ốc là do anh ấy thuê. Tôi... Cô do dự thật lâu, Từ Thấm Hằng vẫn yên lặng chờ đợi. Rốt cuộc Thẩm Đan nói tiếp. Tôi biết anh ấy đã kết hôn, họ còn có con. Tôi cũng biết anh ấy sẽ không ly hôn với vợ mình, nhưng tôi vẫn ngu muội như vậy. Tôi cho rằng tôi chỉ cần đi theo anh ấy là được, tôi không cần thứ gì cả. Cô khóc, cảm thấy vừa nhục nhã vừa khó chịu. Nhưng từ mùa xuân trước, tôi không có cách nào liên lạc được với anh ấy. Tôi còn phát hiện mình mang thai nữa. Tôi không biết nên làm thế nào. Tôi không biết công ty của anh ấy ở đâu. Tôi cũng không biết nhà anh ấy. Tôi không có bất kỳ bạn bè, gia đình hay đồng nghiệp gì của anh ấy. Tiền đi làm mấy năm nay, tôi đều gửi về nhà. Trên người tôi hiện giờ không có gì cả. Ngay cả tiền đi phá thai cũng không có. Từ sư phó, anh nói tôi nên làm cái gì bây giờ? Chuyện như vậy tôi không thể để người nhà biết được. Ở thành phố này, trừ anh ấy ra, tôi không quen bất cứ người nào cả. Thẩm Đan càng nói càng kích động, sắc mặt Từ Thấm Hằng lại trở nên rất trầm. Anh hỏi, tối hôm qua, cô đến chỗ tôi có phải muốn mượn tiền tôi để sinh non không? Thẩm Đan lau nước mắt, gật đầu thừa nhận. Thật xin lỗi, Từ sư phó, thật sự rất xin lỗi. Từ Thấm Hằng nhíu chặt lông mày, lắc đầu thở dài. Sao cô có thể ngốc như vậy? Cô có biết không, nếu như xui xẻo thì cô cũng sẽ mất mạng. Nói không chừng sẽ bị băng huyết. Một mình cô chết trên giường rất lâu, sau đó mới có người phát hiện. Lời Từ Thấm Hằng quả thật không phải đùa. Trong đầu Thẩm Đan thật sự hiện lên cảnh tượng. Cô cả người mục rữa, nước ối cùng máu ướt đẫm khăn trải giường. Mãi đến khi mùi hôi thối bốc ra từ cửa sổ, mới có người phát hiện cô đã chết. Trong lòng Thẩm Đan run sợ, cô kéo cổ áo mình, hơi khom người xuống, dạ dày cuộn lên. Cô che miệng cố gắng để xuống cơn buồn nôn. Đợi đến khi cô bình tĩnh lại, nghe thấy Từ Thấm Hằng nặng nề nói, cô muốn giữ đứa bé này không? Thẩm Đan liều mạng lắc đầu, không, tôi không nuôi nổi nó. Từ Thấm Hằng thở dài một tiếng, đứa bé nó vô tội. Nước mắt Thẩm Đan lại dâng lên đáy mắt, cô bưng mặt khóc không thành lời. Từ sư phó, tôi thật sự là không còn cách nào khác. Mấy ngày sau, Thẩm Đan đi theo Từ Thấm Hằng vào bệnh viện phụ sản. Từ Thấm Hằng biết chuyện mình làm rất hoang đường. Anh và cô gái ở phòng trên này không có chút quen biết, vậy mà lại cùng cô ta đến bệnh viện làm người giám hộ. Mấy ngày nay, việc ăn uống của Thẩm Đan đều do Từ Thấm Hằng lo liệu. Dĩ nhiên, anh không nói với bất cứ người nào. Từ Thấm Hằng chỉ nghĩ Thẩm Đan quá gầy, thân thể như vậy không chịu nổi cuộc phẫu thuật lớn. Hơn nữa còn vấn đề phục hồi sau phẫu thuật. Từ Thấm Hằng học nghề xoa bóp nên cũng biết chút ít về y học. Anh biết phụ nữ sau khi sinh con hay nạo phá thai đều phải ở cữ, nếu như hồi phục không tốt, tương lai sẽ mắc bệnh. Nhưng Thẩm Nam một mình ở Hải Thành, ai sẽ chăm sóc cho cô đây? Từ Thấm Màng ngồi ngoài hành lang, lặng lẽ suy nghĩ về những vấn đề này. Trong tay anh vẫn giữ gậy dò đường, chờ Thẩm Đan làm kiểm tra. Không nghĩ tới qua một lúc, Thẩm Đan đi tới trước mặt anh, dè dặt lôi kéo tay anh dẫn vào trong phòng. Phòng khám ở khoa sản, vốn không cho đàn ông đi vào. Từ Thấm Màng cũng không biết bác sĩ muốn tìm anh làm gì. Thẩm Đan vẫn yên lặng, tâm trạng cũng xuống thấp. Khi Từ Thấm Màng ngồi xuống, thân thể cô có chút phát run. Bác sĩ là một người phụ nữ trung niên, nhìn thấy Từ Thấm Màng cầm gậy dò đường, mặt đeo kính râm, trong lòng tuy có chút giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc. Bà nói với Từ Thấm Hằng, lúc nãy tôi đã cùng bạn gái cậu nói qua, cô ấy có chứng viêm phụ khoa, còn có u xơ tử cung, hơn nữa dinh dưỡng không đầy đủ, kinh nguyệt mất cân đối. Nếu cô ấy mạo hiểm phá thai, tương lai rất có thể khiến chứng u xơ trở nên nghiêm trọng, dẫn tới tắc nghẽn ống dẫn chứng, như vậy rất có thể mang thai lần nữa. Tôi gọi cậu vào là muốn nói với cậu, hiện tại rất nhiều vợ chồng sinh con rồi mới kết hôn. Bạn gái cậu cũng đủ tuổi đăng ký kết hôn rồi, nếu có thể thì hai người kết hôn đi, rồi sinh đứa bé này ra. Hai người không biết, tôi thấy rất nhiều người khi còn trẻ quá phá thai, đến khi muốn có con thì không mang thai được nữa. Tôi sợ hai người sẽ hối hận. Cậu là đàn ông, cũng nên có ý thức trách nhiệm về việc này. Con gái người ta đi theo cậu cũng không dễ dàng. Cậu tự mình quyết định đi. Đầu Thẩm Đan càng cúi thấp, mặt cũng đỏ bừng, hoàn toàn không dám nói lời nào. Cô rất sợ Từ Thấm Hằng sẽ dẫn đến muốn nhảy dựng lên, phất tay áo bỏ đi. Cô căn bản không biết sự tình lại phát triển đến mức này. Nếu như để cô quyết định, cô sẽ chọn phẫu thuật. Cùng lắm thì sau này không sinh con nữa. Cô chỉ muốn mau mau giải quyết vấn đề trước mắt. Thẩm Đan còn rất trẻ, cô căn bản không biết lời nói của bác sĩ đến tột cùng là như thế nào. Tay của cô tạo thành quả đấm, đặt trên đùi, hai mắt nhìn chằm chằm vào mũi chân mình. Một cái tay khác đột nhiên duỗi tới. Đó là tay trái của Từ Thấm Hằng. Đầu tiên anh chạm đến quần jean của cô, rồi từ từ dò dẫm, cho đến khi chạm đến tay phải của cô. Tay của anh rất lớn, da rất trắng, ngón tay thon dài. Có lẽ vì phải xoa bóp nhiều năm nên lòng bàn tay anh rất rộng. Khi tiếp xúc thỉnh thoảng còn chạm phải vết chai, móng tay của anh cắt tỉa ngắn ngủn sạch sẽ. Thẩm Đan nhìn tay mình được tay anh che chở, hơn nữa còn nắm rất chặt. Trong nháy mắt, hô hấp đều muốn dừng lại. Cô nghe Từ Thấm Hằng chậm rãi nói, chúng tôi không phẫu thuật nữa, cảm ơn bác sĩ. Rời khỏi bệnh viện, Thẩm Đan vẫn như cũ cúi đầu thấp đi bên cạnh Từ Thấm Hằng. Ngón tay cô dè dặt nắm ống tay áo của anh, cũng xem như là dẫn đường cho anh. Có người vội vàng đi bên cạnh bọn họ, mắt thấy người nọ sắp va vào Từ Thấm Hằng, lòng Thẩm Đan hốt hoảng, vội dừng sức kéo tay Từ Thấm Hằng, kéo anh vào ven đường. Chân Từ Thấm Hằng bước lảo đảo mấy bước, Thẩm Đan có chút không biết làm sao, miệng không ngừng nói xin lỗi. Nhớ lại chuyện lúc nãy ở bệnh viện, giờ lại thêm chuyện này, cô thật sự sợ anh sẽ nổi điên lên mất. Từ Thấm Hằng sau khi đứng vững vàng, anh nắm chặt gậy dò đường, thấp giọng nói, không sao, để tôi vịn khuỷu tay cô đi là được rồi. Thẩm Đan nhỏ giọng gật đầu, hai người vẫn im lặng với xe taxi trở về Thái Hồng Giai Uyển. Thẩm Đan đưa Từ Thấm Hằng trở lại phòng xoa bóp. Trước khi rời đi, cô nhỏ giọng gọi anh, Từ sư phó. Ừ. Từ Thấm Hằng xoay người, Thẩm Đan mân mê ngón tay của mình nói, Tôi vẫn muốn làm phẫu thuật. Từ Thấm Hằng trầm mặc hồi lâu mới nói, cô quên lời lúc nãy của bác sĩ nói rồi sao? Lòng Thẩm Đan cũng rất loạn, giọng nói lân phân nhí nhí, đứa nhỏ này sinh ra cũng không có ba, hơn nữa tôi không đủ khả năng để nuôi nó. Từ Thấm Hằng biết những lúc như thế này có nói gì cũng vô ích. Theo đạo lý anh không có quyền cho ý kiến hay quyết định thay cho Thẩm Đan cái gì. Thứ anh có thể giúp cô cái này chính là trả giúp cô một khoản chi phí phẫu thuật. Nhưng mà không biết vì sao anh lại cảm thấy hiện giờ Thẩm Đan nên có thời gian để suy nghĩ cẩn thận một chút. Cô vẫn chỉ là một cô gái mới lớn, lời bác sĩ nói có lẽ cô không để trong lòng, nhưng Từ Thấm Hằng hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề. Mặc dù bác sĩ không đặc biệt khẳng định, nhưng mọi việc đều có nguy cơ sẽ xảy ra. Từ Thấm Hằng không hy vọng Thẩm Đan vì bồng bột nhất thời mà sẽ hối hận cả đời. Từ Thấm Hằng dịu dàng nói, như vậy đi, trước mặt cô không cần vội, cứ tiếp tục gọi điện cho bạn trai của cô. Nếu anh ta vẫn tắt máy thì cô cứ nhắn tin, dù sao anh ta cũng là ba đứa nhỏ, có quyền được biết chuyện này. Còn có,

cô cũng chưa bao giờ cảm giác trong bụng có gì bất thường. Nhưng mãi cho đến khi cô nghe được tiếng tim đập của đứa bé, cô mới thật sự ý thức được có một sinh mạng nhỏ đang dần hình thành trong bụng cô. Sau khi bác sĩ ghi chú vào sổ khám thai, lại bảo Thẩm Đan đi siêu âm 4D. Phòng siêu âm 4D không quản lý nghiêm ngặt như những phòng khác. Từ Thấm Hằng cùng Thẩm Đan đi vào phòng siêu âm. Thời điểm làm siêu âm, Thẩm Đan ngước đầu lên, nhìn màn hình đang hiện ra những hình ảnh mơ hồ. Có cái gì đó đang động đậy. Thẩm Đan kinh ngạc trợn to mắt, tay nắm chặt lấy tay Từ Thấm Hằng. Từ Thấm Hằng vẫn yên lặng ngồi bên người cô, cảm nhận được cô khẩn trương, trong lòng anh cũng lo lắng theo, nhưng sợ ảnh hưởng đến bác sĩ làm việc nên cũng không mở miệng hỏi, chẳng qua là dùng bàn tay to của mình bao phủ lấy tay của Thẩm Đan. Bác sĩ vừa xem màn hình vừa nói, đứa bé khỏe mạnh, tim thai cũng rất rõ ràng, vòng đầu cũng bình thường. Nghe được lời bác sĩ, trên mặt Từ Thấm Hằng lộ ra nụ cười. Bác sĩ quay đầu liếc mắt nhìn Từ Thấm Hằng, gợi dò đường anh để dựa bên vai, trên mặt đeo kính râm. Bác sĩ biết người đàn ông này không nhìn thấy, liền tốt bụng bật máy đo nhịp tim để anh nghe được nhịp tim của đứa bé. Sau một mảng âm thanh hỗn độn, tiếng thình thịch lại một lần nữa vang lên. Từ Thấm Hằng hơi nghiêng đầu, cẩn thận lắng nghe âm thanh kỳ diệu này, nét vui vẻ bên môi lại càng hẳn sâu hơn chút. Bác sĩ nhìn dáng vẻ anh cao hứng, trong lòng cũng cảm thấy vui mừng. Có điều liếc mắt nhìn Thẩm Đan, bà mẹ trẻ này chắc chắn vẫn cảm thấy phía trước mờ mịt, vẻ mặt thậm chí có chút đau thương. Buổi tối, Thẩm Đan đang ngồi ngẩn người bên cửa sổ, tiếng gõ cửa vang lên. Cô đi ra mở cửa, Từ Thấm Hằng một tay cầm gậy dò đường, một tay bưng một cái chén đứng trước ngoài phòng. Từ Thấm Hằng cùng ba mẹ ở phòng 202, đó là một phòng đôi. 201 cũng là phòng của nhà anh, dành cho ba sư phó ở phòng xoa bóp ở. Thẩm Đan vội vàng dẫn anh vào phòng, Từ Thấm Hằng đổi dép, thu gậy dò đường. Thẩm Đan nắm tay anh, dẫn anh đến ngồi chỗ bàn ăn. Từ Thấm Hằng mở nắp chén nói, trong nhà anh nấu canh táo đỏ, nên anh mang cho em một chén, táo đỏ bổ huyết, em nên ăn nhiều một chút. Thẩm Đan kinh ngạc nhìn anh, Từ Thấm Hằng còn nói, vừa mới nấu, em thừa lúc còn nóng, mau ăn đi. Thẩm Đan vào bếp lấy thìa, rồi ngồi vào bàn, cô múc táo đỏ, quả táo rất lớn, ăn vào miệng rất ngon rất ngọt. Từ Thấm Hằng nghe tiếng cô nhai táo, trên mặt mang theo ý cười. Anh không mang kính râm, đôi mắt khép hờ, lông mi dài rũ xuống. Anh thỉnh thoảng khẽ hơi nghiêng đầu, giống như muốn nắm bắt thanh âm của Thẩm Đan. Anh hỏi, ăn ngon không? Rất ngon. Nước mắt của Thẩm Đan từng giọt thi nhau rơi xuống. Chưa bao giờ em được ăn canh táo đỏ ngon như vậy. Từ Thấm Hằng nghe được bất thường trong giọng của cô, anh vươn tay về phía cô hỏi, Đan Đan, thân thể em không thoải mái sao? Thẩm Đan hung hăng lắc đầu, cô cắn môi, nhưng vẫn không thể nhịn được nước mắt. Chưa từng có ai tốt với em như vậy, trước giờ chưa từng có. Thẩm Đan xuất thân từ nông thôn, gia cảnh cũng không tốt, mẹ cô bị bệnh qua đời từ rất sớm, trong nhà chỉ còn lại cô, ba cô và ông nội sống nương tựa vào nhau. Ba Thẩm Đan là người chất phát đàng hoàng, tráng niên đã đi ra ngoài làm việc. Từ nhỏ Thẩm Đan được ông nội chăm sóc, ông nội và ba cô dù sao cũng là đàn ông, tự nhiên sẽ không đủ tỉ mỉ. Nhiều lắm, chỉ là săn sóc cho Thẩm Đan được ăn no mặc ấm. Từ nhỏ Thẩm Đan đã hiểu chuyện, khi không phải đi học, cô sẽ giúp ông nội làm việc nhà. Ngay cả việc nuôi heo hay đốn củi đối với cô cũng không là gì cả. Sau khi tốt nghiệp sơ trung, ba Thẩm muốn cho cô nghỉ học đi làm kiếm tiền, nhưng ông nội lại thấy cháu gái gầy gò ốm yếu, thành tích đi học lại tốt, liền khuyên ba Thẩm để cho Thẩm Đan học cao trung. Thẩm Đan rất vui vẻ, trường cao trung nằm ở thị trấn, cô phải ở lại trường. Thẩm Đan rất độc lập, hoàn toàn có thể tự lo liệu cuộc sống của mình. Nghỉ đông và nghỉ hè, cô thường cùng những cô gái trong trấn nhận làm chuỗi hạt thủ công, dành dụng chút tiền phụ giúp gia đình. Năm ba cao trung, Thẩm Đan học rất khổ cực, thời điểm thi tốt nghiệp đạt được điểm không tệ, được trúng tuyển vào một trường đại học ở thành phố B. Đối mặt với học phí, sinh hoạt phí gần 10.000 một năm, bà Thẩm hết sức lo âu. Cuối cùng vẫn là ông nội lên tiếng, cô gái ở vùng quê thi đậu đại học cũng không dễ dàng, cho dù có đập nồi bán sắt cũng phải cho cô đi học. Thẩm Đan cứ như vậy rời vùng núi, lần đầu tiên đến thành phố B môn mầu môn vẻ, tiếp tục học tài vụ và kế toán chuyên nghiệp. Bên cạnh việc học, Thẩm Đan còn đi làm thêm, muốn tự gánh vác một chút phí sinh hoạt. Cô là cô gái nông thôn lên thành phố, dĩ nhiên sẽ thấy mới mẻ tò mò. Quan hệ của Thẩm Đan và các bạn cùng phòng cũng không tệ, mặc dù vì thói quen cuộc sống và các phương diện yêu ghét gì đó, cô có chút khác biệt với các bạn. Nhưng thấy cô là người thuần phác lại hiền lành, họ cũng không có chèn ép cô. Thẩm Đan rất cố gắng học tập và đi làm. Cô cho rằng mọi thứ đều tốt đẹp. Không nghĩ tới, sau khi kết thúc năm nhất, bà Thẩm trên đường đi làm xảy ra tai nạn xe cộ. Người gây tai nạn bỏ trốn ngay sau đó. Bà Thẩm được bác sĩ cấp cứu suốt mấy tiếng mới nhặt được cái mạng về. Khoản tiền bồi thường đương nhiên không có tin tức. Tiền trong nhà đều dốc hết vào việc điều trị cho bà Thẩm, cuối cùng nợ nần chồng chất. Còn để lại hậu di chứng, bà Thẩm về sau chỉ còn cách ở nhà làm ruộng dưỡng bệnh. Thẩm Đan đành phải nghỉ học. Ngày thu dọn hành lý rời trường học, các bạn cùng phòng của cô khóc nức nở. Thẩm Đan lại không rơi một giọt nước mắt nào. Cô gần như chết lặng. Thẩm Đan từng oán hận ông trời vì sao lại đối xử với cô bất công như vậy. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng có một ngày sung sướng. Cô nghĩ đó chẳng lẽ là vận mệnh của cô. Thẩm Đan tìm được một công việc ở lại thành phố B, là nhân viên vệ sinh ở một quán rượu 4 sao. Cô rất nỗ lực, qua một năm được phòng nhân sự để mắt tới, liền điều cô đến đại sảnh làm việc. Mấy tháng sau, cô gặp Hạ Thành. Khi đó Hạ Thành 33 tuổi, Thẩm Đan còn chưa đầy 20 tuổi. Hạ Thành là một quản lý tinh anh. Anh nói năng hài hước, tính tình trầm ổn, giơ tay nhấc chân đều tản ra một loại khí chất ưu nhã của phái mạnh. Thẩm Đan trẻ tuổi, chưa từng tiếp xúc với người đàn ông như vậy, cũng chưa từng gặp người nào theo đuổi cô nhiệt liệt như Hạ Thành. Anh tặng cô hoa hồng, mời cô ăn cơm, xem phim, tặng cô quả cáp, thậm chí còn đưa cô ra ngoài đi du lịch. Khoảng thời gian đó, Thẩm Đan cảm thấy bản thân giống như sống trong cõi mộng. Cô dễ dàng chấp nhận lý do mà Hạ Thành giải thích với mình về vợ anh. Nếu không phải vì đứa con, anh đã sớm ly hôn với cô ta. Thẩm Đan bị tình yêu làm mờ mắt. Cô đem cái quý báu nhất của đời con gái cam tâm tình nguyện trao cho Hạ Thành, nghĩa vô phản cố. Chẳng qua là cô thật sự quá ngây thơ. Thẩm Đan không hề suy nghĩ một chút. Phần lớn thời gian Hạ Thành đều biến mất không tung tích. Khi cô tới tháng đau bụng lăn lộn trên giường, di động của anh tắt máy. Khi cô nhận hóa đơn tiền điện, tiền nước, tiền nhà, di động của anh tắt máy. Ngày sinh nhật của cô, di động của anh vẫn là tắt máy. Anh luôn đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của cô, ôm cô ngọt ngào dỗ dành. Bảo bối, thật xin lỗi em. Trong khoảng thời gian này, anh bận bề công việc. Đợi qua một thời gian nữa, anh nhất định sẽ dành nhiều thời gian cho em. Thẩm Đan lập tức hết giận, ngoan ngoãn đợi ở bên cạnh anh. Sau đó ít lâu anh lại biến mất không dấu vết, vòng đi vòng lại. Thẩm Đan vẫn luôn một mình trải qua cuộc sống, một mình ăn cơm, một mình ngủ, một mình xem TV ngẩn người, thỉnh thoảng cùng Hạ Thành yêu nhau một lần, cũng có thể làm cho cô thấy hạnh phúc nhiều ngày. Có lúc, Thẩm Đan cảm thấy bản thân mình thật ti tiện, không có khí khái, nhưng mà cô lại tham luyến tình yêu mà Hạ Thành bố thí. Đúng vậy, đối với cô, đó chính là tình yêu. Cô cho rằng đây chính là một người đàn ông tốt mà phụ nữ luôn tìm kiếm. Cho đến khi cô phát hiện mình mang thai, cho đến khi điện thoại của Hạ Thành vĩnh viễn tắt máy. Hôm nay, đối mặt với chén canh táo đỏ bốc khói nghi ngút, Thẩm Đan mới biết mình đã sai lầm đến mức ngu ngốc như vậy. Ăn xong canh táo đỏ, Thẩm Đan và Từ Thấm Hằng vẫn ngồi ở bàn ăn. Từ Thấm Hằng ngẩng đầu lên nói, Đan Đan, lần trước ở siêu thị, em nói em có chuyện muốn nói với anh, là chuyện gì vậy? Thẩm Đan bình tĩnh nói, Thấm Hằng, em không muốn giữ đứa bé này. Trong lòng Từ Thấm Hằng cả kinh nói, em không nhớ bác sĩ đã nói những gì sao? Nếu như em phá thai, tương lai rất có thể sẽ không thể sinh con được nữa. Thẩm Đan lắc đầu, em không phải muốn phá thai, em chính là muốn sau khi hạ sinh đứa bé sẽ đem nó gửi vào viện mồ côi. Em biết bây giờ có quá nhiều gia đình muốn nhận con nuôi, chỉ cần đứa bé khỏe mạnh, vừa đến đó chắc chắn sẽ có người nhận nó. Nó chắc chắn sẽ tìm được một gia đình thật tốt. Bọn họ sẽ cho nó lớn lên thật sung sướng, no đủ. Điều mà em thật sự không cho nó được. Nó là máu mủ của em chịu nổi sao? Giọng nói Từ Thấm Hằng rất lạnh, hiển nhiên anh có chút tức giận. Không nổi cũng phải chịu, em không còn cách nào khác. Thẩm Đan ngẩng đầu nhìn anh. Hôm nay bác sĩ hỏi em, đã xác định khi nào làm giấy khai sinh chưa? Em căn bản không trả lời được. Em vẫn chưa kết hôn. Đứa bé sinh ra sẽ không có hộ khẩu, tương lai đi học cũng là vấn đề. Nếu mang nó, em không thể tìm được việc làm. Không có việc làm thì làm sao em nuôi sống được nó đây? Từ Thấm Hằng không trả lời. Anh biết lời Thẩm Đan nói không sai. nhưng sinh ra đứa bé rồi lại đưa nó vào viện mồ côi, chuyện này quá sức hoang đường, anh tuyệt đối không đồng ý. Từ Tấm Hằng cũng không biết tại sao mình lại tức giận như vậy. Anh chỉ mới quen Thẩm Đan hơn một tháng, Thẩm Đan ôm một đứa bé, Từ Tấm Hằng cảm thấy mọi chuyện thật kỳ lạ. Anh chưa có bạn gái, cũng không muốn nghĩ quá nhiều về cuộc sống hôn nhân trong tương lai, nhưng khi Thẩm Đan nhút nhát đột ngột xâm nhập vào cuộc sống của anh, Từ Tấm Hằng lại lấy một loại bao dung dị thường đón nhận cô, còn có đứa bé trong bụng cô. Mặc dù đứa bé này và anh không có chút quan hệ nào, thậm chí Thẩm Đan và anh cũng không có quan hệ gì, nhưng Từ Tấm Hằng lại cảm thấy trên người mình có một loại trách nhiệm. Anh muốn bảo vệ cô gái này, còn có đứa bé trong bụng của cô nữa. Đặc biệt là khi nghe nhịp tim của đứa bé, anh cảm giác được mình và sinh mạng nhỏ này có một sự liên kết hết sức kỳ diệu. Âm thanh thình thịch một lần nữa vang vọng trong đầu anh, không có cách nào xóa bỏ được. Từ Tấm Hằng biết bản thân không thể mặc kệ chuyện của Thẩm Đan không quan tâm. Trên thực tế, anh đã từng nghiêm túc suy nghĩ qua một số chuyện, chẳng qua là anh không biết Thẩm Đan sẽ có phản ứng thế nào. Anh trầm mặc chốc lát nói, "Đan Đan." Thẩm Đan ngẩng đầu, "Ừm." Từ Tấm Hằng hít một hơi nói, "Nếu như em đồng ý thì chúng ta kết hôn đi." Thẩm Đan sợ ngây người, Từ Tấm Hằng bình tĩnh nói, "Kết hôn thì sau khi đứa bé sinh ra sẽ có hộ khẩu, trừ khi đứa bé lớn lên, em muốn ly hôn cũng không sao. Đến lúc đó, nếu em cảm thấy mang theo nó phiền toái thì hãy giao nó cho anh. Một đứa bé anh nuôi không có gì khó khăn. Nếu như một ngày nào đó em muốn tự mình chăm sóc nó, em cứ trở lại nhận con." Thẩm Đan hoàn toàn nói không ra lời. Từ Tấm Hằng nghe cô nửa ngày cũng không có phản ứng nói, "Em chớ kinh ngạc, anh đang rất nghiêm túc. Cho đến bây giờ anh vẫn cảm thấy trên đời này không có chuyện gì là không thể giải quyết. Em hãy suy nghĩ thật kỹ đề nghị của anh. Nếu như cảm thấy được, anh sẽ cùng ba mẹ bàn bạc. Anh sẽ cưới hỏi em đàng hoàng, sẽ không để em chịu ủy khuất." Ngón tay Thẩm Đan siết chặt cổ áo đến mức trắng bệch. Từ Tấm Hằng suy nghĩ một chút, đột nhiên mở miệng nói, "Anh biết mắt anh không nhìn thấy, trong lòng em nhất định không hài lòng, nhưng anh cam đoan với em, tất cả vì đứa bé, anh không có ý tứ gì khác." "Không, không phải em không hài lòng." Thẩm Đan bật thốt lên, "Thẩm Hằng, em chỉ cảm thấy mình rất bẩn thỉu. Em căn bản không xứng với anh." "Nói hưu nói vượn." Từ Thẩm Hằng đứng lên, vòng qua bàn đi tới chỗ Thẩm Đan. Anh vươn tay ôm cô vào trong người. Bả vai thon gầy của cô run rẩy. Từ Thẩm Hằng vuốt mặt cô. Đây là lần đầu tiên anh chạm vào mặt cô. Động tác rất cẩn thận, anh nói, "Sao mà em vẫn gầy như vậy? Nuôi lâu như thế mà vẫn không mập là sao?" Thẩm Đan không lên tiếng. Từ Tấm Hằng vuốt tóc cô nói, "Đan Đan, em tuyệt đối không bẩn. Ban đầu em còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu. Anh biết em là một cô gái tốt." Thẩm Đan lặng lẽ chảy nước mắt. Cô chậm rãi giơ tay lên ôm thân thể Từ Tấm Hằng thật chặt, đầu chôn ở bụng anh. Cô không biết hết thảy mọi chuyện phát sinh là chân thật hay hư ảo. Cô cũng không biết mình đối với Từ Tấm Hằng đến tột cùng là loại tâm ý gì. Chuyện đó bây giờ quá phức tạp, phức tạp đến nỗi cô căn bản phân tích không ra. Vâng, tới đây đã kết thúc tập 1 của bộ truyện ngôn tình Hạnh Phúc Không Buông Tay. Và để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này trên kênh, các bạn đừng quên nhấn subscribe để đăng ký kênh, like và share video, và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.